Chương 541, ngươi vẫn còn thân Hoàng Bích. Thân thể của Đường Hân Nhi giống như trúng định thân thuật, cả người bất động ở đó, ngay cả thần thức cũng không thể vận chuyển. Vũ Thái Cơ cười tạnh nhìn Đường Hân Nhi, bỗng niên ánh mắt đảo qua định thần giới trong tay nàng, không khỏi giật nảy mình. Thần khí trung phẩm. Định thần giới đúng là thần khí trung phẩm, lúc trước Hồ Nguyên Vũ bởi tì mới chinh phục được đệ nhất mỹ nữ trên Bách Hoa Phổ. Trong lúc hưng phấn đổi luôn cho nàng, Vũ Thái Cơ vung tay, định thần giới lập tức rời khỏi tay Đường Hân Nhi, rơi vào trong tay của nàng. Đường Nhu muốn ngăn cản, nhưng đã bị khí cơ của Trương Hoàng Lượng tập trung, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi chỉ là thiên nhân kỳ, có thần khí trung phẩm cũng không cách nào phát huy ra được công dụng của nó, vẫn là đưa cho ta giữ hộ đi. Ha ha, Vũ Thái Cơ đeo định thần giới vào tay, trong lòng ưa thích không thôi. Trương Hoàng Lượng thấy vậy cũng đỏ mắt nói: Thái Cơ, ngươi đã có thu hoạch rồi, chuyện của ta. Vũ Thái Cơ tiếc nhìn Trương Hoàng Lượng, lại nhìn về phía thân thể hoàng mỹ mê hồn của Đường Nhu, tuy tòng rất khó chịu nhưng vẫn nói. Yên tâm, hôm nay nàng sẽ lên giường của ngươi, chạy không thoát được, hừ, vậy cũng phải xem bọn hắn có thể xuất quan được hay không đã. Trong mắt Trương Hoàng Lượng đã không thể che giấu được dục vọng, hắn nhìn Đường Nhu nuốt một ngụm nước bọt, cười dâm tiện nói, các ngươi. Ha ha. Ai có thể nghĩ đến, Trương Hoàng Lượng ta cuối cùng lại thành người chiếm được thân thể của đệ nhất mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ giới trước chứ, chật chật, đáng tiếc, nếu không phải Đường Hân Nhi buộc phải gả cho Mạc Đăng Dung, không thể động vào, bằng không hai mẫu nữ các ngươi cùng giường hầu hạ, Trương Hoàng Lượng, Vũ Thái Cơ, các ngươi muốn làm gì? Dám đại nghịch bất đạo như vậy, không sợ một khi các lão tổ xuất quan, sẽ lấy mạng của các ngươi sao? Đường Nhu quát, vô liêm sỉ. Đường Nhu tức đến run người, thật không ngờ gia hỏa kia trước giờ thành thật, lại là người lòng muôn dạ thú như vậy, không cần nói cũng biết, bọn hắn sớm đã cấu kết với phe phái Mạc gia, muốn lợi dụng khoảng thời gian trống vắng này đoạt quyền, thậm chí chư vị lão tổ và các thái thượng trưởng lão khác rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Trương Hoàng Lượng dâm tiện nhìn Đường Nhu, thanh âm có chút kích động nói, theo ta biết, lúc trước ngươi một lòng tu luyện, lại có tâm dẫn dắt vạn sự các khôi phục vinh quang ngày xưa, nên không có ý định lấy chồng. Nhưng trong một lần tiến vào Lạc Tiên di tích, không hiểu vì sao lại nằm ngủ ở trên một tảng đá lớn, lúc trở về lại có thai, các lão tổ suy đoán, tảng đá lớn kia chính là ngôi sao trên bầu trời rớt xuống, có tinh khí thần bí tiến vào trong cơ thể ngươi, mới sinh ra Đường Hân Nhi hiện tại. Tuy cả người Đường Hân Nhi bị phong ấn, nhưng tai vẫn có thể nghe, mắt có thể nhìn, nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng nghe được bí sự về thân thế của mình, lúc nhỏ nàng cũng thường hỏi mẫu thân cha mình là ai, nhưng mẫu thân chỉ nói cha mình ở địa phương rất xa, sau này sẽ về thăm mẹ con nàng, hóa ra mình lại không có cha, mà là tinh khí thần bí tiến vào trong cơ thể mẫu thân tạo thành. Đường Nhu quát tạnh. Ngươi muốn nói cái gì? Trương Hoàng Lượng cười càng đắc ý, ý ta là, ngươi vẫn còn thân Hoàng Bích, ha ha ha, khốn kiếp, vừa dứt lời, Đường Nhu bước đến một bước. Khí thế tích tụ nãy giờ bộc phát ra, khí tức luyện thần giả cấp 77 hoàn toàn được phóng thích, cả người bao vây bởi quy tắc thiên địa, tĩnh vực mở ra, xông phá khí tràng của Trương Hoàng Lượng áp chế. Âm. Thân thể của Đường Nhu nhanh chóng bay ra sau, trong tay không biết lúc nào đã có thêm một cây pháp trượng hoàng khí cực phẩm. Vô số quy tắc chân lý hội tụ tới, gạt mở lĩnh vực của Trương Hoàng Lượng. Làm cho tu vi của hắn có dấu hiệu giảm xuống. Tuy tu vi của Trương Hoàng Lượng cao hơn Đường Nhu, nhưng thiên tư của nàng lại vượt xa đối phương. Hơn nữa nơi này là biệt viện của nàng, có thể tùy ý điều động lực lượng của trận pháp áp chế đối thủ. Một đạo công kích mạnh mẽ do quy tắc chân lý tạo thành kích lên người Trương Hoàng Lượng, làm hắn lùi về sau tận 10 bước mới dừng lại. Thái Cơ, cùng tấn công đi, thiên tư của nàng vốn bất phàm, nơi này tại có trận pháp gia trì, nên thực tực hoàn toàn áp chế được ta. Hôm nay chúng ta phải chế ngự được Đường Nhu, bằng không kế hoạch sẽ bị đảo tộn. Được. Lúc này Vũ Thái Cơ cũng bước đến, bắt đầu thi triển tực tượng thần thức áp chế Đường Nhu. Cùng lúc đó, những trưởng lão khác thì tỏa ra, công kích các đầu mối trận pháp ở trong biệt viện của Đường Nhu. Chỉ cần những trận pháp kia phá hủy, thì Đường Nhu có chắp cánh cũng khó thoát. Trương Hoàng Lượng lao về phía Đường Nhu, Vũ Thái Cơ thì thi triển thuật pháp, từng sợi dây leo màu xanh hư không sinh ra. Sau đó nhanh như tia chớp cuốn tới, muốn giáp công Đường Nhu, muốn bắt ta, các ngươi nằm mơ. Đường Nhu tức giận không thôi, ánh mắt tiếc về phía nữ nhi đang bị khống chế, trong lòng giống như quyết định cái gì. Giết! Đường Nhu vung vây pháp trượng, từng đạo quy tắc chân lý hóa thành thần đao, tất cả dây teo cuốn tới đều bị cắt nát, sau đó uy tực không giảm chém tới Trương Hoàng Lượng. Hừ, cho dù ngươi thiên tư mạnh mẽ, lại có trận pháp gia trì, có thể tạm thời ngăn cản công kích của chúng ta, nhưng chờ trận pháp bị hủy, ngươi làm sao ngăn cản được, lần này tới, bọn hắn có thể nói chuẩn bị rất kỹ, còn đánh bất ngờ, làm Đường Nhu trở tay không kịp. Trong sân lúc này, quy tắc thiên địa va chạm, bóng người lấp lóe, lĩnh vực giằng co, không gian cực kỳ hỗn loạn, trên mặt đất, lầu cát, thánh thụ, từng đạo tiên văn hiện lên, ngăn cản dư ba trùng kích, bằng không nơi đây đã sớm hóa thành phế tích rồi. Đám chấp sự, trưởng lão khác thì đang ra sức phá hủy trận pháp, từng cây trận kỳ cắm xuống đất, ác thủy tung tóe lên trận văn, chỉ là nơi đây dù sao cũng là nơi ở của các chủ, trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, bọn hắn trong lúc nhất thời rất khó phá được, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Chương 542, Diệt Sinh Đan. Hôm nay, bọn hắn có chuẩn bị mà đến, nhất định sẽ không cho mẹ con Đường Nhu cơ hội trở mình. Đến lúc đó muốn phàm thế nào không phải tà do Trương Hoàng Y Lượng quyết định sao? Minh Thần Phá Thiên Công. Giải thể, Đường Nhu biết hiện tại không có thời gian trì hoãn, lập tức thi triển bí pháp trong Minh Thần Phá Thiên Công, đồng thời lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong miệng. Sắc mặt của Trương Hoàng Lượng và Vũ Thái Cơ tái nhợt hét lớn, Diệt Sinh Đan, đan dược này tên như kỳ danh, sẽ rút đi gần như toàn bộ sinh cơ của mình tàm cái giá, còn ác hơn tự thiêu đốt thọ nguyên huyết dịch, ở trong thời gian cực ngắn bộc phát ra thực tượng mạnh hơn mấy chục cần, phải thêm bí pháp giải thể. Đường Nhu điên rồi sao? Đây tà tiết tấu muốn chết nha. Thân thể của Đường Nhu giống như hóa thành ngọn đuốc, bộc phát ra thực tượng thần thức mạnh mẽ, một thanh cự kiếm đo quy tắc chân lý hóa thành chém nát đao khí mà Trương Hoàng Lượng đánh ra, sau đó uy thế không giảm xuyên qua tĩnh vực của hắn. Trên người Trương Hoàng Lượng có mấy đạo phòng ngự tấp tóe, hình thành màn ánh sáng, nhưng tại giống như giấy mỏng bị cự kiếm đánh tan. Phục. Ngực bụng của hắn bị cự kiếm chém ra một vết thương, xương cốt đứt lìa, thấp thoáng có thể nhìn thấy nội tạng phập phồng ở bên trong, máu tươi tung tóe, thân thể liên tục lùi về sau. Lúc trước hắn đã không phải là đối thủ khi Đường Nhu vận dụng trận pháp gia trì, hiện tại nàng sử dụng chiêu thức liều mạng, còn ăn Diệt Sinh Đan, chỉ một chiêu đã trọng thương hắn, hầu như mất đi sức chiến đấu. Hậu viện của anh Hào Cát, nhìn hai mẫu nữ hoa giống như con mèo lười nằm ở trên giường, tóc dài rối tung, khuôn mặt kiều diễm, nhất là hai đôi chân dài thẳng tắp trắng noãn kia, trong lòng Hồ Nguyên Vũ không nhịn được dâng lên cảm giác chinh phục mãnh liệt. Hai bảo bối, trời sáng rồi, mau dậy đi. Mộ Dung Tử Ngọc uống mình, có chút mệt mỏi hé mắt, đừng có làm ồn, để người ta ngủ thêm chút nữa. Mộ Dung Tuyết Liên cũng không khá hơn bao nhiêu, mí mắt hơi run run, còn chả buồn mở mắt. Thật ra lấy tu vi của các nàng, chỉ cần hơi vận chuyển chân nguyên một chút là có thể hoàn toàn khôi phục thể lực, nhưng nam nữ hoang ái vốn là chuyện hợp với thiên địa tạo hóa, các nàng còn tu luyện âm dương tạo hóa kinh, nên tất cả đều để thuận theo tự nhiên, như vậy vừa có thể cảm nhận được khoái cảm trong ái ân, còn có lợi cho tu hành. Thấy hai nàng còn không chịu dậy, Hồ Nguyên Vũ hăm dọa, bóng người kia già nua lưng còng, tay cầm quải trượng, không ngờ lại chính là Mạc Diễm Như, luyện thần giả cấp 90, thái thượng trưởng lão của Mạc gia, cũng là người lúc trước dẫn Mạc Đăng Diệu tới cửu vĩ yêu hồ tộc cầu hôn Võ Thanh Tuyền. Nhìn thấy Mạc Diễm Như xuất hiện, Đường Nhu biết sự tình hôm nay đã không có cách nào nghịch chuyển, trước mắt chỉ có thể rời đi, mang tin tức đến kinh thành, để cho hoàng tộc phái viện quân trợ giúp. Về phần nữ nhi, đối phương còn muốn lợi dụng nàng để thông gia với Mạc gia, đã kích hoàng tộc, như vậy hẳn sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng. Huống hồ hiện tại dù nàng muốn cứu cũng lực bất tòng tâm. Nghĩ tới đây, Đường Nhu không chút chần chừ, toàn lực thi triển thân pháp vượt qua tầng tầng trận pháp, nhanh chóng bỏ chạy ra phía ngoài. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo quang toa kích xả tới, cánh tay của Đường Nhu còn chưa kịp chạm vào người Đường Hân Nhi, đã bị quang toa chém đứt lìa, máu tươi tung tóe, thân thể nàng không chịu nổi lực phản chấn mạnh mẽ, bị đánh bay ra ngoài mấy trăm mét. A! Đường Nhu nhịn không được đau đớn hét thảm một tiếng, ánh mắt thoáng nhìn bóng người vừa mới đi vào trận pháp, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mạc Diễm Như, rầm rầm rầm. Tất cả dây leo cuốn tới đều bị quy tắc chân lý hóa thành cự kiếm chém nát, Vũ Thái Cơ hoảng hốt lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Đường Nhu cũng không ham chiến, thân thể giống như tia chớp lao về phía Đường Hân Nhi, đưa tay muốn dẫn con gái rời đi. Nàng biết trạng thái của mình không thể kéo dài. Một khi rơi vào trong tay đối phương, mẹ con nàng sẽ sống không bằng chết. Đi, đã không muốn dậy, vậy chúng ta làm thêm vài hiệp nữa. Vừa nghe hắn nói vậy, cả hai mẹ con giống như phản xạ có điều kiện mở mắt. Đừng, phu quân, người ta là thật chịu hết nổi rồi, chàng có muốn thì tìm mẫu thân đi. Mộ Dung Tử Ngọc có chút đáng thương chỉ Mộ Dung Tuyết Liên nói, Mộ Dung Tuyết Liên trừng nữ nhi một cái, thấy Hồ Nguyên Vũ không ngừng tiếc nhìn đôi chân thon dài của mình, khuôn mặt nàng đỏ bừng nói. Đừng đừng, ta thật không chịu nổi gia súc như ngươi, chúng ta dậy còn không được sao? Nói rồi hai mẹ con đều vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng mặc y phục, rất sợ Hồ Nguyên Vũ không dằn nổi thú tính mà tiếp tục hành hạ hai mẹ con các nàng. Nhìn hai mẫu nữ y phục chỉnh tề, dung nhan kiều diễm đứng ở trước mặt, Hồ Nguyên Vũ không khỏi cảm khái thế giới này quá tốt đẹp, gạt đi ý niệm muốn làm thêm vài hiệp nữa. Hắn nhìn hai mẹ con Mộ Dung Tuyết Liên nói, Tử Ngọc, hiện tại đã có hóa vực đan, nàng tranh thủ vào âm dương tạo hóa tháp tu luyện trước, khi đến đăng tiên hội lại ra. Còn Nhạc Mẫu, nếu muốn cũng có thể vào trong đó bế quan một khoảng thời gian, ổn định tu vi, còn tám viên phá thần đan này ngài giữ trước, về sau luyện hóa hết, là có thể ổn thỏa tiến vào thần quân kỳ đỉnh phong rồi. Mộ Dung Tuyết Liên không chút khách khí nhận lấy, bị hắn hành hạ cả buổi tối, lại là của nam nhân mình, có gì phải ngại. Chỉ là trong lòng nàng có chút ấm áp, nam nhân ở thế giới này đều coi trọng lợi ích, rất ít có người vì nữ nhân mà bỏ ra nhiều như vậy, tuy hiện tại không thích hợp luyện hóa phá thần đan, nhưng nàng vẫn tiến vào âm dương tạo hóa tháp với nữ nhi, dù sao bên trong tỷ lệ thời gian đạt tới 1 giờ 50 phút, ở bên trong 10 ngày chính là gần 2 năm, đủ để nàng triệt để củng cố tu vi của mình. Chương 543, đi đâu mà vội vàng thế? Rời khỏi Anh Hào Các, Hồ Nguyên Vũ trở tại Đông Cung, trong mấy ngày sau đó, đại biểu cửu vĩ yêu hồ tộc Võ Mi Nhi, Võ Thanh Tuyền, đại biểu Lâm gia Nguyễn Tuyết Như, Lâm Mộng Điệp, Lâm Nhược Vân, đi theo còn có Hồ Minh Nguyệt, đại biểu Nguyễn gia Nguyễn Lan Hương, đại biểu Vô Ảnh Môn Tần Vũ Khanh, đại biểu Triệu gia Triệu Nhã, Trần Thanh Di, Triệu Huệ Linh đều đến kinh thành, bởi vì các nàng được Hồ Nguyên Vũ đặng dò đến sớm một chút, để tiến vào âm dương tạo hóa tháp tu luyện. Ngoài ra tiểu cô Hồ Phượng Nghị, đại tỷ Hồ Tuyết Loan cũng xuất quan chạy tới Đông Cung đoàn tụ, bởi vì thời gian gấp gáp, nên mọi người chỉ hàn huyên một chút, Tiền Tần Tược tiến vào âm dương tạo hóa tháp, chỉ có Nguyễn Tuyết Như, Triệu Nhã, Trần Thanh Di, ta không có vào, chỉ ở tại dịch trạm do hoàng tộc bố trí, hoặc về trụ sở của thế tực mình nghỉ ngơi chờ ngày đại hội. Các nàng dù sao cũng là nữ nhân có chồng, thân phận đặc thù, hiện tại còn không thể công khai ở trong Đông Cung của Thái tử được, này chẳng khác gì hoàng đế ngày xưa lưu thê tử của hạ thần ở lại hậu cung qua đêm, như vậy sẽ ảnh hưởng tới danh vọng của hoàng tộc. Nguyệt Nhi, chúng ta lâu rồi không gặp, so tay một chút không? Hồ Tuyết Nhi vung vẩy nắm đấm nhìn Hồ Minh Nguyệt khiêu khích, ý cười đầy mặt, trải qua mấy năm ở trong âm dương tạo hóa tháp tu luyện, hiện tại tỷ muội nàng đã tà thai tức kỳ bán viên mãn, chuyển hóa 98% chân nguyên, theo Hồ Nguyên Vũ dự tính, trước đăng tiên hội sẽ có cơ hội bước vào 100% viên mãn, sau đó thuận thế đột phá thiên nhân kỳ. Phải biết trong đám nữ nhân của hắn, thì chỉ có Hồ Yên Trần, Hồ Minh Nguyệt, Hồ Tuyết Nhi tà từ luyện thể kỳ tu luyện âm dương tạo hóa kinh, các cảnh giới trước đều tà viên mãn, hoàn toàn phù hợp yêu cầu, chỉ tà có thể bước qua một bước kia không, thì chỉ có thể nhìn thiên tư của các nàng. Còn Hồ Minh Nguyệt, tuy cũng được điều kiện tu luyện ưu việt, không thiếu diệt giới hóa nguyên dịch, nhưng tàm sao sánh bằng Hồ Tuyết Nhi tuyện hóa tiên hoa hóa nguyên thảo và giới tâm phá thiên tinh, đến hiện tại chỉ mới vào thai tức hậu kỳ, chuyển hóa khoảng 42% mà thôi. Thấy muội muội ánh mắt đỏ hồng, chực chờ chảy ra nước mắt nhìn mình, Hồ Nguyên Vũ vừa yêu thương vừa buồn cười, xoa đầu nàng nói, Nguyệt Nhi không khóc, nàng chỉ là sớm vào trong âm dương tạo hóa tháp tu luyện mà thôi, ca ca đã chuẩn bị đầy đủ tài nguyên cho muội, nàng không kiêu ngạo được bao lâu đâu, chỉ có Võ Thanh Tuyền, Triệu Huệ Linh ở bên cạnh, nhìn chúng nữ như hoa như ngọc vây quanh Hồ Nguyên Vũ, hơn nữa mỗi người thiên tư bất phàm, tu vi mạnh mẽ thì cảm giác rất nguy cơ. Thân là nữ nhân, giác quan thứ 6 của các nàng vốn rất mạnh, từ ánh mắt và cử chỉ của đám người Nguyễn Tuyết Như, Triệu Nhã, để các nàng ẩn đoán được cái gì đó, chỉ là còn chưa dám xác nhận mà thôi, cửu ca bất công. Đám người Hồ Tuyết Loan, Hồ Yên Trần, Võ Mị Nhi, Mộ Dung Tử Ngọc thấy vậy đều bật cười, hai nha đầu này thật đáng yêu, hàn huyên một lúc, Hồ Nguyên Vũ chia hóa vực đang cho đám người Triệu Huệ Linh, Võ Võ Thanh Tuyền, sau đó lại dẫn Muội Muội và Lâm Mộng Điệp đi tới khu vực trồng tiên hoa hóa nguyên thảo để các nàng tự mình tu luyện. Nhìn bình nguyên bao la phía trước trồng đầy bảo dược trong truyền thuyết, cả hai đều trợn mắt há hốc mồm, Lâm Mộng Điệp chu môi, nhất là Triệu Huệ Linh, bởi vì trong đám nữ nhân nàng máu ghen lớn nhất, nên chú ý cũng nhiều nhất. Trong lúc vô tình nàng lại phát hiện cô và mẫu thân nhìn vị hôn phu của mình rất lạ, nó giống như là thê tử xa trượng phu lâu ngày, rất muốn được yêu thương ôm ấp, chỉ bởi vì tình huống bất tiện, mới cố gắng kiềm chế mà thôi. Còn Võ Thanh Tuyền thì có chút hâm mộ nhìn đám người Võ Mị Nhi, Hồ Tuyết Loan, Nguyễn Lan Hương, những người kia trước đó tu vi kém xa nàng, nhưng hiện tại đều đuổi theo, thậm chí nếu giao thủ, nàng còn nhất định sẽ bại. Trong lòng không khỏi hiện lên lời nói của Gia Gia trước lúc khởi hành, nghe vậy Hồ Minh Nguyệt mới chuyển giận thành vui, ngọt ngào ôm lấy tay ca ca, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn Hồ Tuyết Nhi, ngươi xem, dù sao thân huynh muội vẫn tốt hơn nha, ngươi cứ ở đó hâm mộ đi. Hồ Tuyết Nhi thấy vậy thì tức đến sạm mặt, vội vàng chạy tới ôm một cánh tay khác, nũng nịu nói, Hồ Nguyên Vũ kia trời sinh có được đại khí vận, là một trong mấy nhân tuyển giới chủ cao nhất, con xem Mị Nhi, đã cái sau vượt cái trước. Lần này tới, tìm cơ hội bù đắp sai lầm lúc trước, hắn nhờ Mị Nhi gọi con đến kinh thành, thì chứng minh trong lòng còn để ý đến con, phải biết quý trọng. Nghĩ tới những ý nghĩ lúc trước của mình, Võ Thanh Tuyền có chút xấu hổ, thiệt thòi nàng còn muốn tranh đoạt giới chủ vị, lại không biết bản thân đã sớm rời xa đại thế rồi, biểu ca, về sau muội có thể thường xuyên ở trong này tu luyện không, cách xa huynh quả thật quá thiệt thòi, nhìn vẻ mặt đắc ý của Hồ Tuyết Nhị, thật muốn đánh mông nàng một trận, hừ hừ. Hồ Minh Nguyệt cũng chen phoi. Đúng vậy, chờ muội đột phá thiên nhân kỳ, nhất định phải tìm nàng thử sức. Hồ Nguyên Vũ chỉ cười cười không nói, trong đầu suy tính làm sao kéo các nàng lên cùng một giường hầu hạ, như vậy tình cảm tỷ muội sẽ thân thiết hơn nhiều, mấy nữ nhân khác cũng vậy, bằng không cứ thế kéo dài, nhất định sẽ xảy ra chuyện, vốn hắn định tìm đại tỷ nói sự tình của Đinh An Huệ. Nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy hiện tại chưa thích hợp, bởi vì lấy tính cách của đại tỷ, nghe được tin này nhất định sẽ chạy đi Kiên Châu tìm Đinh An Huệ, như vậy sẽ rất nguy hiểm. An bài tất cả, Hồ Nguyên Vũ định. Lui ra ngoài đi tìm Triệu Nhã và Trần Thanh Di tâm sự đêm khuya, nhưng đã bị Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân kéo lại, Hồ Phượng Nghi xách lấy tay hắn, ánh mắt đầy tiếu ý nói, đi đâu mà vội vàng thế, là tính đi tìm hai hồ ly tinh kia, hay là tìm mợ cả của ngươi? Trầm Ngư tiên tử Nguyễn Tuyết Như, Lâm Nhược Vân cũng có chút bất mãn nhìn hắn, bộ dáng như muốn nói, chúng ta kém của nàng chỗ nào. Chương 544, lo lắng bất an. Thấy vậy, Hồ Nguyên Vũ có chút cười khổ, hắn nào có ý này, chỉ ta thấy Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân đều vào âm dương tạo hóa tháp, nghĩ các nàng cần tu luyện, chứ ai biết tiểu cô và tiểu di chỉ muốn gần gũi hắn. Không phải, ta chỉ tà muốn ra ngoài xem đăng tiên điện bố trí như thế nào mà thôi. Ta thấy tiểu cô và tiểu đi đều vào âm dương tạo hóa tháp, tưởng hai vị cần tu luyện, nên không dám tàm phiền. Nói rồi hắn nhanh tay ôm Hồ Phượng Nghi vào lòng, tay kia cũng thuận thế kéo Lâm Nhược Vân tới, thân ảnh ba người nháy mắt đã tới một khu vực khác, rời xa tầm mắt của mọi người, trên thảm cỏ xanh mượt, Hồ Phượng Nghi và Lâm Nhược Vân đã bị Hồ Nguyên Vũ lột sạch, bày ra thân thể hoàn mỹ và tư thái khêu gợi. Để người nhìn liền dục hỏa dâng trào, ân, khi dương vật của tình tang đi vào cửa mình, Hồ Phượng Nghi nhịn không được trên, tên một tiếng thỏa mãn, thổ khí như tan. Hồ Nguyên Vũ thì vừa nhấp dương vật vào trong âm đạo nóng ấm của tiểu cô, tay thì không ngừng kích thích thân thể trắng noãn xinh đẹp của tiểu di Lâm Nhược Vân, để cho khe suối của nàng mật huyệt phan tràn. Phạch phạch, bạch bạch. Từng tiếng va chạm mạnh mẽ giữa hai bộ phận sinh dục, làm cho Hồ Phượng Nghi sướng muốn ngất liệm. Vừa rên rỉ vừa ú ớ, sướng quá. Vũ Nhi, phu quân, làm chết thiếp đi, thần thức lui ra khỏi văn thư lệnh, cảm giác bồn chồn để Hồ Nguyên Vũ không còn tâm trạng đi tìm đám người Trần Thanh Di, Triệu Nhã, Nguyễn Tuyết Như giao hoang, mà ngồi ở dưới thánh thụ, cố lắng lại tâm thần, yên tĩnh chờ đợi tin tức. Tới rạng sáng, văn thư lệnh lấp lóe báo hiệu có tin tức, mệnh lệnh của hắn vừa ra. Cả hệ thống tình báo của hoàng tộc hầu như toàn lực vận chuyển suốt đêm, nhanh chóng truyền về tin tức chính xác nhất. Thần thức của hắn lại tiến vào văn thư lệnh, chỉ thấy tin tức viết. Đường Hân Nhi chưa từng rời khỏi vạn sự cát, có tin tức nói Đường Hân Nhi được cơ duyên to lớn, đang bế quan trùng kích thiên quân kỳ, Đường Nhu đích thân hộ pháp, nên đại biểu vạn sự cát tới chúc mừng là Thái Thượng Trưởng Lão Trương Hoàng Lượng, chờ Hồ Phượng Nhi tiết thân, Hồ Nguyên Vũ lại chuyển qua thân thể mềm mại mịn màng của Tiểu Di, lúc này Lâm Nhược Vân đã không chờ đợi được nữa, chủ động ngồi lên bụng hắn, đưa tay nắm lấy cự vật kia đặt vào cửa âm đạo ướt nhẹp của mình, sau đó ngồi xuống. Ót. Dương vật to lớn dễ dàng đi thẳng tới cổ tử cung, Lâm Nhược Vân cảm giác cả người như bị nhồi đầy, thân thể sướng đến run rẩy, xém chút nữa đã không nhịn được tiết thân. Ơ hơ, to quá, phu quân, thiếp sướng chết mất. Thân thể của Lâm Nhược Vân giống như phát cuồng liên tục nhún nhảy, đầu dương vật không ngừng kích lên cổ tử cung mềm mại của nàng, mang đến từng trận khoái cảm tê tái cả người. Liên tục ở cùng tiểu cô và tiểu di mấy ngày trong âm dương tạo hóa tháp, cả ba quần thảo không biết bao nhiêu trận, mới để cả hai vừa thỏa mãn vừa có chút hoảng sợ đuổi hắn đi. Tiểu gia hỏa này đúng là gia súc mà, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có, nếu không phải hiện tại tu vi của các nàng tăng cao, thì đã bị hắn hành hạ tới chết rồi. Sau khi ra ngoài, Hồ Nguyên Vũ cũng không vội tới Trân Bảo Các của Triệu gia, trong lòng hắn không hiểu sao có chút bất an, theo dự tính, giờ này Đường Hân Nhi nên đến kinh thành rồi, vì sao tới hiện tại còn chưa đến? Lấy tinh giới truyền tin nhìn nhìn, vẫn không thấy báo hiệu đã xem, chẳng lẽ nàng bế quan? Hồ Nguyên Vũ nghe vậy thì có chút khó hiểu, theo lý thuyết nếu Đường Hân Nhi không đi được, thì ít nhất cũng sẽ thông báo cho hắn một tiếng chứ, tuy rất kỳ quặc. Nhưng nghe nói Đường Hân Nhi chưa từng rời Vạn Sự Các thì hắn cũng yên tâm phần nào, dù sao ở trong địa bàn của mình, nàng sẽ không có nguy hiểm gì. Có lẽ là ta quá nhạy cảm. Hồ Nguyên Vũ cười cười, cảm thấy mình thần hồn nát thần tính, chỉ là hắn đã quyết định, sau Trung Thu, chờ đột phá Thiên Quân Kỳ, lại bố trí ở Đông Cung một truyền tống trận, sẽ lên đường tới Vạn Sự Các một chút, trước là thăm Đường Hân Nhi, sau là cũng muốn gặp lại vị nhạc mẫu tuyệt sắc để hắn nhớ mãi không quên kia. Nghĩ tới thân thể hoàn mỹ tràn đầy tiên vận của Đường Nhu, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được nuốt nước bọt, lúc trước bởi vì tu vi quá yếu, sợ Đường Nhu không kiềm chế được xúc động đập chết hắn, nên không dám làm liều, nếu có tu vi như hiện tại, chật chật, thần thức của hắn đi vào trong tháp, lầu một của văn thư các trống rỗng, bốn bức tường chỉ điêu khắc vô số hình ảnh họa tiết giống như thời kỳ Âu Lạc, nhìn làm cho người ta sinh ra cảm giác sùng kính muốn quỳ bái. Truyền lệnh, điều tra tình huống của Vạn Sự Các. Xem Đường Hân Nhi đã khởi hành tới kinh thành chưa. Ánh sáng lóe lên, mệnh lệnh của hắn được khắc vào trên bức tường ở chính giữa, đây là vị trí của mệnh lệnh tối cao, tương đương với thánh chỉ của đại đế. Lúc trước hắn đưa ra mệnh lệnh chỉ được khắc ở bức tường bên trái, chỉ tương đương với các chủ, phó các chủ, nhưng sau khi gặp mặt chư vị lão tổ, thì quyền hành của hắn lại tăng lên, ở nhiều phương diện đã vượt qua Tàn Dương đại đế, này cũng không đúng, trước đó đã hẹn rõ ràng. Nàng không có lý do gì ở lúc này bế quan được, có khi nào trên đường xảy ra vấn đề không? Nghĩ nghĩ, Hồ Nguyên Vũ lấy ra văn thư lệnh, thần thức tiến vào trong đó. Thần thức đi vào bên trong, tự động hiển hóa thành một bóng dáng màu vàng mơ hồ, không có mặt mũi ngũ quan rõ ràng. Phía trước là một ngôi lầu các cao 3 tầng phong cách cổ xưa, khí thế uy nghiêm thần thánh, tấm biển trên cổng chính viết 3 chữ văn thư các rồng bay phượng múa. Chương 545 Đăng tiên yến bắt đầu. Biết Đường Hân Nhi không có nguy hiểm gì, Hồ Nguyên Vũ cũng yên tâm, tại thêm vừa nghĩ tới Đường Nhu, cả người rạo rực khó chịu, thế tà hắn tiền rời cung, đi Lâm phủ tìm Nguyễn Tuyết như trước, đến tối lai tìm Trân Thanh Di và Triệu Nhã ngủ qua đêm. Trước Trung Thu, phải để tu vi đạt tới thiên nhân kỳ đỉnh phong và thần thức cấp 70, qua Trung Thu tại quy tụ đám nữ nhân ở trong âm dương tạo hóa tháp song tu một đoạn thời gian. Nhất định có thể ở trong thời gian ngắn đạt tới điều kiện, sau đó dùng thiên vực quả đột phá thiên quân kỳ. Càng tới gần Trung Thu, đại biểu của các thế lực thượng cổ đến kinh thành lại càng nhiều, bất kể là nhân tộc, yêu tộc, hộ tinh các thậm chí dị ma tộc cũng phái đại biểu tới tham gia, mục đích chính của bọn hắn tự nhiên không phải muốn chúc mừng gì, mà là nhằm vào hóa vực đan, thiên vực thánh thụ bị người nhổ mất, đây là sự tình mà không ai có thể ngờ tới, để cho đám giới tử càng thêm bức thiết với hóa vực đan. Quyết tâm phải lấy bằng được. Có thể đoán được trải qua đăng tiên hội tầng này, những giới tử không tấy được hóa vực đan, ở trên thực túc sẽ có chút thua thiệt, mà trong quá trình tranh đoạt giới chủ vị, một bước thua sẽ từng bước thua, nên ai cũng muốn tiều một tầng. Tuy dị ma tộc và sinh tinh trên Lạc Hồng tỉnh tà tử địch, thế nhưng các cao tầng đã tập xuống quy củ, sẽ không ai dám tùy tiện xuất thủ giết chết giới tử của đối phương. Giống như tầng trước thế hệ trẻ của nhân yêu hai tộc vào ma uyên tranh đoạt thiên vực quả vậy. Đăng Tiên Điện là nơi hoàng tộc dùng để thiết yến chiêu đãi thế lực khắp nơi. Cung điện huy hoàng đại khí, cao đến mấy trăm trượng, chu vi cũng vài dặm, được chạm trổ điêu khắc tinh mỹ, mái ngọc trụ vàng, tiên khí lượn lờ, thể hiện rõ thực lực và uy nghiêm của người nắm giữ thần khí xã tắc. Nhìn từ bề ngoài, Đăng Tiên Điện chỉ là một cung điện chu vi vài dặm, thế nhưng bước vào trong sẽ thấy có động thiên khác, giống như tiến vào một tiểu thế giới độc lập, non xanh nước biếc, thánh tuyền róc rách, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, xa xa có một ngọn núi cũng không tính lớn. Chỉ cao vài dặm, nhưng thần thánh trang nghiêm, phía trên xây dựng rất nhiều đình đài lầu cát, nhìn không khác gì tiên cung ngọc khuyết. Sáng sớm hôm nay, trong Đăng Tiên Điện bắt đầu náo nhiệt, vô số cung nữ thái giám bận rộn, xuyên toa qua lại ở từng lầu cát, bắt đầu chuẩn bị tiệc rượu, đồng thời có tổng quản thái giám ở bên ngoài nghênh đón tân khách sắp đến. Đương nhiên những sự tình này không có quan hệ gì với đám người Hồ Nguyên Vũ, bọn hắn chỉ chờ thời gian tới, sau đó theo trình tự đi vào là được. Hôm nay Lý Chiêu Hoàng không còn mặc chiến giáp giống như trước, mà mặc cung trang màu đỏ hồng, tóc búi cao, trâm ngọc tô điểm, ít đi vài phần anh khí, nhưng lại nhiều thêm vẻ thùy mị đoan trang, đẹp đến rung động lòng người. Nguyễn gia Thiên Thanh chân nhân, mang theo giới tử Nguyễn Lan Hương. Triệu gia Quyền gia chủ Trần Thanh Di, An Châu Châu Mục Triệu Nhã mang theo giới tử Triệu Huệ Linh, Võ Thiên Trì Tiên Phong Đạo Cốt, thần thái sáng láng, trên mặt luôn mang theo nụ cười vui vẻ. Phía sau là cô cháu Võ Mị Nhi và Võ Thanh Tuyền, đều xinh đẹp như hoa như ngọc, khuynh quốc khuynh thành. Long Tường chân nhân mang theo Lý gia gia chủ, Giang Châu Châu Mục Lý Chiêu Hoàng đến chúc mừng Nguyên Hoang chân nhân đột phá tán tiên, lễ vật huyết tiên sâm một cây, bạch chu thảo một cây, tử sang hô hai cây. Long Tường chân nhân là một trung niên chỉ tầm 50, khuôn mặt uy nghiêm, anh tư bất phàm, là một trong mấy vị lão tổ trẻ nhất của Lý gia, Lâm gia Lâm Uyên chân nhân. Mạc gia Trường Phát chân nhân. Lúc này các lầu các ở dưới chân núi đã ngồi đầy người, nhưng đa số chỉ là đại biểu của các thế lực bình thường, hoặc con cháu của đại thần trong triều. Thiên Trì chân nhân mang theo tộc trưởng và giới tử của cửu vĩ yêu hồ tộc đến chúc mừng Nguyên Hoang chân nhân đột phá tán tiên, lễ vật tiên diệp thảo một cây, thánh thọ hương hai đoạn, mặt ngọc lục ba viên. Lão thái giám ở ngoài cửa cung dắt cuốn họng la lớn, thanh âm vang vọng khắp tiểu thế giới, ai ai cũng có thể rõ ràng nghe được, từ đó mới biết tu vi của hắn lại là thần quân kỳ đỉnh phong. Tiệc rượu bố trí rất xa hoa, linh quả, tiên nhưỡng, linh thực, ngự thiện, cái gì cần có đều có, cho dù khách nhân đến đây đều là đại nhân vật của các thế lực thượng cổ, cũng nhịn không được thầm than hoàng tộc giàu có xa hoa. Nắm giữ 1/10 tài nguyên trong thiên hạ, cũng không phải là câu nói suông. Trên đỉnh núi xây dựng một hành cung rộng lớn, uy nghiêm nhất, sau đó ở sườn núi phía chính diện xây dựng rất nhiều lầu các nhỏ hơn, nhưng đều tinh mỹ xinh đẹp, cứ thế một mực kéo dài xuống chân núi, Lạc gia Mỹ Hiền chân nhân, Hắc Long tộc Tàng Long chân nhân, Huyết Ma tộc Tà Hạo chân nhân, Hộ Tinh Các Niên Bình chân nhân, từng cường giả tán tiên kỳ trước giờ giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi, hiện tại lại nối đuôi nhau tiến vào Đăng Tiên Điện, mang theo từng vị giới tử, tiên tử thanh danh lan xa, để cho đám người phía dưới liên tục trầm trồ khen ngợi, kia Tà Vọng Nguyệt tiên tử Lý Chiêu Hoàng sao. Trời ạ, nàng thật đẹp. Chật chật, Võ Thanh Tuyền và Võ Mi Nhi cũng xinh đẹp không kém. Kia Tà giới tử của Hộ Tỉnh Các Hoàng Niên Khánh sao. Thật đẹp trai, nếu có thể gả cho người này, ta giảm thọ ngàn năm cũng đáng. Sau khi đại biểu của các thế lực lớn tiến vào Đăng Tiên Điện, chư vị lão tổ đều bay đến thiên điện ở trên đỉnh núi, còn các thế hệ trẻ thì ở dưới cung nữ dẫn dắt, an vị trong những lầu các khu sườn núi, những đệ tử trẻ tuổi này có một mình độc lập một lầu các, có thì tụng năm tụng ba, ngồi theo từng phe phái của thế lực mình, chẳng hạn các giới tử của yêu tộc như Ngao Bính, Miêu Hắc Lân, Phượng Hồng Mi thì ngồi chung một chỗ. Còn Huyết Xá Linh, Huyết Na Na, Hình Diệt Nữ, Hình Vô Phương, Hình Bạo, một chỗ. Chương 546, Bách Hoa Cung đến muộn. Đám hồng nhan của Hồ Nguyên Vũ như Nguyễn Lan Hương, Triệu Huệ Linh, Lâm Mộng Điệp, Mộ Dung Tử Ngọc, Tần Vũ Khanh cũng tụ tập lại với nhau. Cách đó không xa, Trần Ngọc Diệp cũng rất muốn qua bên này ngồi cùng Triệu Huệ Linh, nhưng Lao Tô đã thụ ý, nàng chỉ có thể ngồi cùng Mạc Đăng Dung, cái này để trong tòng nàng có chút to tắng. Chẳng te cao tầng của Nguyệt Thần Giáo đã quyết định đứng ở mặt đối tập với hoàng tộc sao? Huynh muội Lạc Chính Anh, Lạc Linh Mai thì ngồi riêng một chỗ, lẳng lặng uống trà trò chuyện, thỉnh thoảng đánh giá những người ở xung quanh, nhất là Lạc Linh Mai, vẫn luôn chú ý động tĩnh bên đám người Mộ Dung Tử Ngọc, Võ Mị Nhi, ánh mắt có chút hiếu kỳ, Hoàng Niên Khánh và thập đại tinh sứ của hắn thì vây cùng một chỗ, ánh mắt lấp lóe đảo qua đám mỹ nhân trên bách hoa phổ, trong lòng nhịn không được dâng lên dục niệm mãnh liệt, những nữ nhân này, về sau tất cả đều là của ta, Hồ Nguyên Vũ kia. Có tài đức gì, lại có được nhiều mỹ nhân như vậy? Lần này ở trong luận võ, ta nhất định phải để cho hắn biết, thiên hạ hôm nay, ai mới là người độc lĩnh phong tao. Giới chủ vị kia, cũng chắc chắn sẽ thuộc về ta, đến gần trưa, tân khách hầu như đã đến đông đủ, có người thì vừa ăn tinh quả, mỹ thực, vừa trò chuyện vui vẻ, có thì nhắm mắt dưỡng thần, không nói nửa câu. Nguyên Hoang chân nhân giá tâm. Lúc này thanh âm của Tảo Thái giám kia tại vang tên, tần nữa, cả đăng tiên điện trở nên im ắng, mọi người đều đưa mắt về phía cửa vào. Chỉ thấy một lão giả tiên phong đạo cốt, người mặc thanh bào, khuôn mặt già nua mang theo nụ cười hiền hòa, cả người tỏa ra tiên quang sáng chói, thần thánh mà trang nghiêm, không phải ai khác chính là Hồ Khải Định, sau lưng hắn là Hồ Nguyên Vũ, Hồ Phượng Nghi, Hồ Tuyết Loan, Hồ Yên Trần, Hồ Tuyết Nhi và Hồ Minh Nguyệt, thanh âm cuồn cuộn vang vọng cả tiểu thế giới, trong mắt đám đệ tử trẻ tuổi đều mang theo vẻ hâm mộ và hướng tới. Tán tiên, chí cao vô thượng, tuổi thọ vạn năm, ai không hâm mộ, hướng tới. Chư vị tuấn kiệt không cần đa lễ, hôm nay là ngày vui, các ngươi lại là thanh niên, cứ tự do phóng túng, không cần phải để ý đám lão gia hỏa chúng ta, hôm nay phu quân thật tuấn tú. Võ Mị Nhi nhìn Hồ Nguyên Vũ đang ngự không đi tới nói. Nhìn ngươi kìa, cứ như hoa si vậy, Hồ Khải Định cười ha ha phất tay, sau đó cũng không để ý đám hậu bối này, bay thẳng về phía thiên điện. Đa tạ chân nhân. Hồ Nguyên Vũ nhìn chúng nữ, cất bước đi về phía lầu cát của đám người Mộ Dung Tử Ngọc, Võ Mị Nhi, Mộ Dung Tử Ngọc cười trêu chọc nàng, mấy nữ tử khác cũng cười rất vui vẻ, nhưng chỉ có hai người không cười. Người thứ nhất là Tần Vũ Khanh, tính tình của nàng vốn lạnh nhạt, trước giờ chỉ cười với một mình Hồ Nguyên Vũ, người khác muốn thấy được dung nhan chân thật của nàng còn không được, nói gì tới nhìn thấy nụ cười khuynh quốc khuynh thành kia. Người thứ hai chính là Bình Giấm Chua Triệu Huệ Linh, nàng chu môi, có chút bất mãn nghĩ, ngay cả đám người Mạc Đăng Dung, Ngao Bính, Miêu Hắc Lân, Huyết Xá Linh, cũng không ngoại lệ, trong mắt đều lấp lóe tà quang, hoàng tộc vốn là kẻ địch của bọn hắn, ngày sau công phá Hồ Gia, nhất định phải bắt đám công chúa này về biến thành đồ chơi của mình. Tuy lòng đầy tà niệm, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra một chút, đi theo mọi người đứng dậy, chắp tay hành lễ. Bái kiến chân nhân Hồ Ly Tinh. Sau khi đám người Hồ Nguyên Vũ tới, bầu không khí trong lầu các càng vui vẻ, tuy người bên ngoài không nghe được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn Hồ Nguyên Vũ được một đám mỹ nhân vây quanh, làm những thanh niên tuấn kiệt khác vừa hâm mộ vừa ghen ghét đến đỏ mắt. Bách Hoa Cung Mộng La chân nhân, mang theo cung chủ và phó cung chủ tới chúc mừng, hôm nay đám người Hồ Nguyên Vũ và Hồ Phượng Nghi đều ăn mặc rất quy chuẩn, Hồ Nguyên Vũ thì mặc thái tử long lân bào, đầu đội thái tử quan, eo đeo văn thư lệnh, chân đạp xích thiên hoa, lại thêm bộ dáng anh tuấn, để cho phong thái và khí chất của hắn càng thêm bất phàm. Các nàng Hồ Phượng Nghi cũng vậy, y phục công chúa lộng lẫy xa hoa, trâm ngọc lấp lánh, mái tóc vấn cao, tuy dung nhan mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều khuynh quốc khuynh thành, để cho đám thanh niên tuấn kiệt phía dưới đều nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy ái mộ. Hoàng Niên Khánh nhìn đám người Hồ Phượng Nghi, trong mắt càng không giấu được vẻ thèm muốn. Hồ Phượng Nghi cao quý lãnh diễm, Hồ Tuyết Loan đoan trang hiền thục, Hồ Yên Trần, Hồ Tuyết Nhi, Hồ Minh Nguyệt thì thanh xuân tịnh lệ, non nớt yêu kiều, đều là kiểu nữ nhân khơi dậy dục vọng chinh phục lớn nhất của nam nhân. Lúc bên ngoài tại có thanh âm của thái giám vang tên, các tân khách đều kinh ngạc nhìn về phía cửa. Theo tí thuyết Nguyên Hoang chân nhân đã tói, tân khách đến muộn sẽ khá thất tể, nhưng mọi người, tại không ai để ý cái này, tất cả đều háo hức, nhất là những cường giả thế hệ trước, ánh mắt đã kích động tại chờ mong. Diệp Mộng La chính tà mỹ nhân đứng đầu trên bách hoa phổ hai giới trước, đến hiện tại cũng chỉ có nàng còn sống, hơn nữa nghe đồn nhan sắc không hề phai tàn, thậm chí còn thành thục xinh đẹp hơn xưa. Nhìn ba mẹ con Diệp Mộng La đạp trên cánh hoa bay vào đăng tiên điện, hô hấp của mọi người không khỏi cứng lại, quả thật là như tiên nữ giáng trần, nữ tử đi đầu mặc cung trang lộng lẫy, chói mắt, cao quý, thánh khiết giống như cửu thiên thần nữ, bề ngoài của nàng nhìn không lớn, chỉ tương đương Lâm Nhược Yên mà thôi, nhưng khí chất quá xuất chúng, phản phất như thật là tiên nữ hạ phàm, mà nói như vậy vốn cũng không sai, tán tiên ở Lạc Hồng Tinh vốn không khác gì tiên nhân, cao cao tại thượng, vượt lên trên chúng sinh. Chương 547, ngươi được lắm. Khuôn mặt Hoàng Mi kia không có bất kỳ cảm xúc ba động nào, bên cạnh nàng chính là tỷ muội Diệp Ngưng Sương và Diệp Ngưng Tuyết, tuy cũng xinh đẹp xuất trần, nhưng so với mẫu thân, tại kém đi vài phần tiên vận. Dù Lâm Nhược Yên, Hồ Phượng Nghi, thậm chí cho dù Tài Đường Nhu xuất hiện ở chỗ này, sợ rằng cũng không thể áp đảo hào quang của nàng, chỉ tuận dung mạo, có lẽ mọi người không phân trên dưới, nhưng khí chất cao quý và cổ tiên vận kia, Tà đám người Đường Nhu không thể sánh nối. Nếu so sánh đám người Lâm Nhược Yên, Đường Nhu như tiên tử hàn lâm trần thế, như vậy Diệp Mộng La chính là thần nữ trên chín tầng trời, dù sao tu vi của hai bên kém quá xa, ở trên khí chất không bằng là chuyện rất bình thường. Nhưng Hồ Nguyên Vũ tin tưởng, một khi đám người Đường Nhu, Lâm Nhược Yên bước vào tán tiên kỳ, sẽ không còn lép vế nữa, vừa nhìn thấy Diệp Mộng La, Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được thầm khen. Vị nhạc mẫu này thật đẹp, thấy hắn nhìn Diệp Mộng La không chớp, Hồ Phượng Nghi có chút chen tuôn hừ tạnh, truyền âm nói. Không bằng cô giúp ngươi thu nàng vào hậu cung, tốt nhất tà thu tuôn cả ba mẹ con nàng, đối với nam nhân mà nói, sẽ có cảm giác thành tựu rất tấn nha. Thật! Hồ Nguyên Vũ còn đang huyễn tưởng, nghe vậy thì vô ý thức đáp, ngươi được lắm, lại thật có ý tưởng này, đúng là sắc quỷ mà, chỉ là trước khi đi, nàng liếc nhìn Hồ Nguyên Vũ một cái. Không biết có phải Hồ Nguyên Vũ sinh ảo giác hay không, lại thấy nàng cười với mình. Nụ cười kia khuynh quốc khuynh thành, cũng không trách nàng có ý nghĩ như vậy. Xưa nay địa vị của nữ nhân ở trên Lạc Hồng Tinh vốn rất thấp, nữ nhân vào nhà chồng có được xem trọng hay không, đều nhìn về mẫu gia. Bách Hoa Cung nàng đều là nữ tử, tồn tại cũng không dễ dàng, chỉ có được Hồ Nguyên Vũ nâng đỡ, mới có thể ở trong loạn thế này phát triển tiếp được. Mà Bách Hoa Cung phát triển, thì không khác gì củng cố thêm địa vị của nàng ở trong hậu cung. Nhìn bóng lưng bay xa của Diệp Mộng La, Hồ Nguyên Vũ có chút thất thần, vừa rồi mình là bị ảo giác sao? Hai tỷ muội Diệp Ngưng Tuyết đạp không đi tới, bộ dáng ưu nhã giống như trích tiên, tiến vào lầu cát, nhìn thấy bên cạnh Hồ Nguyên Vũ có nhiều mỹ nhân như vậy, trong lòng Diệp Ngưng Tuyết càng bất an, cảm thấy nhất định phải kéo tỷ tỷ lên thuyền, như vậy địa vị của Bách Hoa Cung mới càng thêm vững vàng. Hồ Phượng Nghi vừa nói vừa nhéo hắn một cái. Ba mẹ con Diệp Mộng La ở trong ánh mắt nghi si như say của mọi người bay đến trên sườn núi, lúc này hai tỷ muội Diệp Ngưng Sương ngừng lại, tiến tới lầu cát của Hồ Nguyên Vũ, còn Diệp Mộng La thì tiếp tục bay về chính điện, này lại càng để nàng quyết tâm bỏ xuống kiêu ngạo và tự tôn của mình, dù sao nàng chỉ là nữ nhân, ở dưới đại thế như vậy, nếu có thể tìm được một nam nhân cường đại dựa vào, cớ sao lại không làm. Ngưng Tuyết bái kiến phu quân, tiểu cô, tiểu di, gặp qua chư vị tỷ muội, nhìn tình huống ở trong lầu cát, ánh mắt của Diệp Ngưng Sương cũng lấp lóe. Lúc trước nàng cảm thấy lấy nhan sắc của muội muội, ở trong đám hồng nhan của Hồ Nguyên Vũ nhất định có thể chiếm một vị trí vững vàng, từ có Bách Hoa Cung có thể dựa thế nhanh chóng phát triển, nhưng hiện tại nhìn, tựa hồ không có chút ưu thế nào. Từ việc Mộ Dung Tuyết Liên, Đinh An Huệ, lần lượt lên Bách Hoa Phổ, tu vi đột nhiên tăng cao, nàng và mẫu thân đã nhìn ra rất nhiều vấn đề, nghe nàng xưng hô như vậy, mọi người đều kinh ngạc nhìn Hồ Nguyên Vũ, Triệu Huệ Linh càng chủ môi, chen tới bên cạnh của hắn ngồi xuống, để Hồ Phượng Nghi do khóc do cười, phải nhích qua một chút chừa chỗ cho nàng. Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt quỷ dị, Diệp Ngưng Sương có chút xấu hổ, hơi không người người nói. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, chư vị công chúa. Hồ Nguyên Vũ cười nói, Diệp cung chủ không cần khách khí như vậy, mời ngồi. Ngưng Tuyết, nàng qua bên này, chờ mọi người vào chỗ, trải qua lúc đầu còn có chút bỡ ngỡ, về sau bầu không khí khá hòa hợp, đám người Hồ Tuyết Loan đều là nữ nhân hiểu chuyện, sẽ thay Hồ Nguyên Vũ phân ưu, còn Triệu Huệ Linh, tuy hay ghen, nhưng ở trường hợp như thế này nàng còn không dám sằng bậy, nên trò chuyện đều rất vui vẻ. Lạc Linh Mai nhìn về phía tao cát của Hồ Nguyên Vũ, không ngừng đánh giá vị thái tử có sắc thái truyền kỳ kia. Như có cảm ứng, Hồ Nguyên Vũ ngang đầu nhìn tại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều gật đầu mỉm cười, xem như chào hỏi. Qua một tát, đại ta chúc mừng cũng bắt đầu, trên không trung, có vô số cánh hoa thơm ngát tung bay, tiên nhạc tượng tờ, từng vũ công mặt lăng la nguyệt hồng y, đi chân trần, dáng người yếu điệu thước tha nhảy múa ở trên không trung, để cho đám thiếu niên tuấn kiệt trầm trồ trố mắt. Hoàng tộc không hổ ta hoàng tộc, bất quá khung cảnh hào hoa như thế này không kéo dài được bao lâu. Hoàng Niên Khánh vừa nhấp một ngụm linh tửu, vừa âm trầm nói, nhị tinh sứ vẫn mặc lụa mỏng, dáng người giống như ma quỷ mê hồn, thanh âm ngọt ngào nói, thiếu chủ không cần phải tức giận như vậy, những mỹ nữ kia trước sau gì cũng sẽ ngoan ngoãn lên giường của ngài, chỉ là trước đó, thiếp thân sẽ hầu hạ ngài chu đáo. Nhìn dáng người yêu mị của nhị tinh sứ, trong lòng của Hoàng Niên Khánh cũng bốc lên dục hỏa, chỉ là nữ nhân này quá tục khí, không cách nào so sánh với Hồ Tuyết Loan, Mộ Dung Tử Ngọc, Diệp Ngưng Sương, từng nhóm cung nữ xinh đẹp tay bưng khay ngọc, bên trong là thánh quả, linh tửu, không ngừng đưa tới, các món chính cũng được bê lên, lúc này các thiên kiêu cũng đóng lại trận pháp ngăn cách, bắt đầu giao lưu chút rượu nhau, mọi người đều là thanh niên trẻ tuổi, rượu qua ba tuần, liền nói chuyện trên trời dưới đất, bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt. Chương 548, Thiên Kiêu Luận Võ. Tất nhiên bên Di Ma tộc tà không ai thèm tới chào hỏi, chỉ có đám người Huyết Xá Linh, Hình Diệt Nữ, tự uống tự trò chuyện với nhau, ngay cả trận pháp cách âm cũng không mở ra, chẳng an biết bọn hắn đang thảo luận cái gì, chỉ thấy thỉnh thoảng tiếc về phía Hồ Nguyên Vũ và Hoàng Niên Khánh, ánh mắt có chút âm trầm. Còn chỗ của Hồ Nguyên Vũ tự nhiên tà được chào đón nhất, không chỉ vì hắn tà thái tử, còn bởi vì nơi này có quá nhiều mỹ nữ, để đám tuấn kiệt không ngừng tới chúc rượu, nhưng mục đích chính tà tân ta tàm quen. Chỉ là ngay cả giới tử cũng không vào được pháp nhãn của đám người Mộ Dung Tử Ngọc, huống chi là những thiên kiêu bình thường này, tất cả đều ủ rũ quay về, lòng đầy tiếc hận, thấy bầu không khí đã tới cao trào, Hồ Nguyên Vũ bưng ly rượu đứng dậy, thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong tai từng người, hôm nay là ngày vui, chúc mừng gia gia ta đột phá tán tiên, từ nay về sau siêu thoát hồng trần, tiêu dao tự tại, chư vị tân khách có thể tới đây chung vui, là vinh hạnh của Hoàng. Ta đại biểu hoàng tộc cảm tạ chư vị, ly rượu này xem như đáp lễ, cạn, nói xong nâng ti uống cạn, khí độ vừa đúng, tại không mất phong thái vương giả, để rất nhiều cường giả thế hệ trước gật đầu khen ngợi. Mọi người đều rất nghe tình, đứng dậy nâng ti uống cạn, dù sao đây ta tể tiết, ngay cả đám người Huyết Xá Linh, Hình Diệt Nữ, cũng không ngoại tệ. Lúc này trong thiên điện ở trên đỉnh núi, bầu không khí không có náo nhiệt như phía dưới, nhưng cũng khá hài hòa vui vẻ. Chư tiên giao tư tuận đạo, biểu diễn tâm đắc, cảm ngộ thiên đạo, ai cũng được tợi rất nhiều. Thấy thời cơ cũng chín mùi, Hồ Khải Định mỉm cười nói, chư vị đạo hữu, thời gian cũng không còn sớm, có thể để cho đám tiểu bối giao lưu trao đổi một chút, nhìn xem hào kiệt thế hệ này phát triển như thế nào. Có thể gánh vác trách nhiệm to lớn của cả đại thế giới hay không, trong không gian vang lên thanh âm của Hồ Khải Định. Trong ngày vui tự nhiên không thể thiếu luận võ trợ hứng. Những lão gia hỏa chúng ta cũng muốn nhìn xem thế hệ trẻ hôm nay phát triển như thế nào, có thể gánh vác được tương lai của Lạc Hồng Tinh hay không. Nay thiết lập 10 lôi đài, chỉ cần tu vi đạt tới thiên nhân kỳ, cốt linh dưới 100 tuổi, đều có thể đăng ký tham gia. 10 người thắng lợi cuối cùng sẽ được ban thưởng một viên hóa vực đan. Huyết Ma tộc Tà Hạo chân nhân, Lạc gia Mỹ Hiền chân nhân, Nguyễn gia Thiên Thanh chân nhân, Bách Hoa Cung Diệp Mộng La đều gật đầu biểu thị không có ý kiến. Dù sao mục đích chính chuyến này của mọi người là vì hóa vực đan thượng cổ, thứ hai là muốn xem thực lực giới tử của những thế lực khác như thế nào. Mọi người vừa nhìn thấy những viên cầu này liền nhận ra là lung linh chiến cầu, do tán tiên tu luyện quy tắc không gian rèn luyện, có thể cho tu sĩ tu vi thấp tiến vào bên trong chiến đấu, chỉ cần thực lực không cao hơn người luyện chế, thì sẽ không cách nào phá hủy được lung linh chiến cầu này. Hơn nữa đừng nhìn đường kính của nó chỉ tầm 100m, nhưng không gian bên trong rất lớn. Đừng nói để hai người giao thủ, cho dù mấy trăm người tiến vào cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhau, đã như vậy, vậy thì bắt đầu thôi. Hồ Khải Định phất tay, một đạo tiên lực bay ra ngoài thiên điện, sau đó dung nhập vào trong hư không, biến mất không còn thấy gì nữa, nhưng sau một khắc, không gian rung rung, sau đó xé rách, từ bên trong bay ra 10 viên cầu trong suốt, đường kích chỉ tầm 100m. 10 viên cầu lơ lửng ở trên không trung, xếp thành một đường thẳng. Tỏa ra khí tức uy nghiêm mạnh mẽ, Long Tường chân nhân gật đầu. Đạo hữu nói không sai, thiên hạ này dù sao cũng là của thế hệ trẻ, nên cho bọn hắn không gian biểu hiện nhiều hơn, dù trước đó đã biết sẽ ban thưởng hóa vực đan, nhưng bây giờ nghe chính miệng Hồ Khải Định xác thực, trong tòng rất nhiều người vẫn có chút kích động, chỉ tà nghĩ tới cái yêu cầu kia, tiền tắc đầu ngao ngán. Thiên nhân kỳ, cốt tỉnh dưới 100 tuổi, này ở trước kia tà chuyện không thể nào, cho dù đang ở trong đại thời đại. Thiên tài xuất hiện tấp tấp, nhưng dưới 100 tuổi đạt tới thiên nhân kỳ tại có mấy người. Hơn nữa xem như đủ điều kiện đạt tới, có thể so sánh với đám giới tử kia sao, phải biết hiện tại người tu vi yếu nhất cũng tà thiên nhân trung kỳ, cao thì đã đỉnh phong. Lại thêm các giới tử ở thai tức kỳ đạt được cơ duyên to lớn, luyện hóa được diệt giới hóa nguyên dịch và giới tâm phá thiên tinh, chân nguyên chuyển hóa tới 99% trở lên, bọn hắn là sao so, cho phép tất cả thiên kiêu có đủ điều kiện tham gia, nhưng ai cũng biết, trận cơ duyên này là dành cho các giới tử, còn bọn hắn thì chỉ có thể ngắm nhìn, ngay cả nữ tử kiêu ngạo, lúc trước có ý tranh đoạt giới chủ vị như Võ Thanh Tuyền cũng lắc đầu thở dài, nàng từng so chiêu với cháu gái của mình, dù tu vi cao hơn cũng không phải đối thủ, chênh lệch quá xa rồi, nghe Võ Mi Nhi nói, nàng tu luyện một bộ công pháp song tu với Hồ Nguyên Vũ, nên thực tực mới tiến nhanh như thế, nghĩ tới đây, ánh mắt nàng không khỏi len tén nhìn nam tử anh tuấn kia, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Đúng như dự đoán, 36 vị giới tử, trừ Đinh Kỳ và Ngô Hồng Nhị bị Hồ Nguyên Vũ tàm thịt, cộng với Đường Hân Nhi bị giam tổng ở Vạn Sự Các, thì chỉ có 33 vị giới tử đăng ký. Bao gồm yêu tộc 6 người, Kim Liệt Không, Long Ngạo Thiên, Phượng Hồng Mi, Sư Hoàng Nguyên, Miêu Hắc Lân và Ngao Bính. Nhân tộc 11 người, Hồ Nguyên Vũ, Hồ Tuyết Loan, Võ Mị Nhi, Mộ Dung Tử Ngọc, Tần Vũ Khanh, Nguyễn Lan Hương, Trần Ngọc Diệp, Triệu Huệ Linh, Lạc Linh Mai, Lạc Chính Anh, Mạc Đăng Dung, Dị Ma tộc 10 người, Huyết Xá Linh, Huyết Na Na, Hình Diệt Nữ, Hình Vô Phương, Hình Bạo, Cốt Phá Tiên, Cốt Dạ Nguyệt, Cốt Yêu, Dạ U Minh, Dạ U Tuyền, Hộ Tinh các 6 người, Hoàng Niên Khánh và 5 vị tinh sứ đầu tiên trong thập đại tinh sứ. Chương 549, Huyết Mạch Tam Nhãn Yêu Long. Lúc này trong không trung tại vang tên thanh âm của Hồ Khải Định. 33 người bốc thăm chia ra từng cặp quyết đấu, người bắt được thăm trống sẽ tự động tiến vào vòng sau. 33 viên cầu to tửng ở trong không khí, tỏa ra ánh sáng tung tinh, có thực tượng kỳ bí ngăn cản thân thức cảm ứng, không ai biết bên trong tà số bao nhiêu. Đám người Hồ Nguyên Vũ đều vung tay, tự mình thu lấy một viên cầu, Hồ Nguyên Vũ cầm viên cầu ở trong tay, cổ lực lượng phía trên liền biến mất, cảm ứng một chút, là số 9, hắn không khỏi bật cười, từ khi vào thế giới này, hắn có vẻ rất hưu duyên với số 9, Hồ Tuyết Loan số 3, Võ Mi Nhi số 6, Mộ Dung Tử Ngọc số 24, Tân Vũ Khanh số 32, Nguyễn Lan Hương số 14, Triệu Huệ Linh tại tế được số 0. Cái này để Triệu Huệ Linh đắc ý không thôi, còn có chút may mắn, bởi vì ở trong chúng nữ, thực tực của nàng thấp nhất, chỉ tà luyện thần giả cấp 64. Võ Mi Nhi ở bên cạnh cười hì hì. Huệ Linh muội muội rất may mắn nha, lại lấy được thăm trống, bất quá như vậy cũng tốt, chúng ta đều được phu quân truyền cho công pháp, tu vi tiến nhanh, có thể ứng đối những đối thủ kia nha. Nhìn Hồ Nguyên Vũ đang mỉm cười nhìn mình, sắc mặt Ngao Bính tái nhợt, con mẹ nó, sao ta lại xui xẻo như vậy? Một vài đệ tử phe phái hoàng tộc học ở Chư Thần Học Viện thì cười ha hả. Vận khí của Ngao Bính thật tốt, không phải ai cũng có cơ hội rủa nhục nhanh như vậy nha. Chật chật, lần này không biết có đứng dậy nổi không, Nguyễn Lan Hương vs Hình Bạo. Kim Liệt Không vs Lạc Chính Anh. Long Ngạo Thiên vs Hình Vô Phương. Huyết Xá Linh vs Sư Hoàng Nguyên, Nhị Tinh Sứ vs Cốt Dạ Nguyệt. Hoàng Niên Khánh vs Huyết Na Na. Phượng Hồng Mi vs Tứ Tinh Sứ. Đối thủ của các giới tử không có ai là người cùng thế lực, nhìn như ngẫu nhiên, nhưng trong lòng mọi người đều rõ, này có thể là bản ý của chư vị lão tổ, lần trước hai người giao thủ ta có xem qua, bị đánh không khác gì chó chết. Trong lòng Ngao Bính đắng chát, tháng trước tu vi của hai người tương đương, hắn còn bị hành hạ, hiện tại nhìn khí tức của đối phương, chắc hẳn lại có đột phá, hắn có thể là đối thủ sao? Nhưng để hắn chưa đánh đã chịu thua, hắn lại không làm được, mặt mũi của Hắc Long tộc cũng không chịu nổi. Nghe vậy, ánh mắt của Triệu Huệ Linh chực khóc nhìn Hồ Nguyên Vũ, làm hắn có chút dở khóc dở cười, không khỏi trừng Võ Mị Nhi một cái. Võ Mị Nhi thì cười nhìn hắn nháy nháy mắt, ý là thiếp đã giúp chàng mở lời, còn có đắc thủ hay không thì phải nhìn bản lĩnh của chàng rồi. Không cần nói cũng biết, chờ tiệc hội kết thúc, Triệu Huệ Linh nhất định sẽ cuốn lấy Hồ Nguyên Vũ đòi truyền chân kinh. Như vậy Hồ Nguyên Vũ cũng thuận thế thu lấy nàng, dù sao hai người đã có hôn ước, chỉ làm sớm một vài thủ tục mà thôi. Sau khi mọi người đều lấy được số thứ tự, Hồ Nguyên Vũ, Hồ Tuyết Loan, Võ Mị Nhi, Nguyễn Lan Hương đều được truyền tống vào trong Lung Linh Chiến Cầu, mấy giới tử bắt được số thứ tự dưới 20 khác, cũng đều được truyền tống đi lên. Hồ Nguyên Vũ vs Ngao Bính. Hồ Tuyết Loan vs Tam Tinh Sứ. Võ Mị Nhi vs Dạ U Tuyền, kẻ thù gặp nhau, cũng không nói nhảm gì nhiều, Hồ Nguyên Vũ sớm đã liệt Ngao Bính và Miêu Hắc Lân và danh sách tất giết, lần trước đại tỷ thiếu chút nữa tự vẫn, để hắn đến nay còn canh cánh trong lòng, chỉ là thời điểm không thích hợp, nên mới tạm thời giằng xuống. Ngao Bính tập tức hiển hóa ra chân thân, thân rồng đài tới cả dặm, xung quanh quy tắc hắc ám điên cuồng hội tụ tới, từ trong miệng hắn phun ra một ngụm phong tức mạnh mẽ, bắn thăng về phía Hồ Nguyên Vũ. Tuy thực lực của đối phương kém xa mình, nhưng Hồ Nguyên Vũ tại không dám xem thường, đưa tay vung phên, quy tắc thiên địa tràn tới, hình thành một cự thủ to phớn đập nát tông tức hắc ám, dư uy còn không tan đánh tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Ngao Bính thấy Hồ Nguyên Vũ hời hót tiền hóa giải công kích của mình, trong nội tâm rùng mình, nghiến răng nghiến tôi nói, tại sao lại mạnh nhiều như vậy? Đều là giới tử, chẳng lẽ chênh lệch lại lớn như thế sao? Thôi được rồi, ngươi lui xuống đi. Hồ Nguyên Vũ một chắp tay sau lưng, một tay chỉ về phía trước nói, mặc dù chấp ngươi một tay, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Cái gọi tà giới tử, bất quá chỉ tà hư danh nói chơi. Hồ Nguyên Vũ cố ý nói như vậy, ta muốn chọc giận Ngao Bính, để đối phương thiêu đốt thọ nguyên tinh huyết, như vậy sẽ tự mình làm tổn hại căn cơ. Giết Ngao Bính, không phải việc khó, nhưng nếu đối phương một mực trốn ở trong U Minh Sâm Lâm không ra thì sao, như vậy phải chờ tới túc hắn thành giới chủ, mới có thể giết được đối phương. Mà trong khoảng thời gian này, Ngao Bính sẽ tạo cho hắn bao nhiêu rắc rối. Đừng quên Ngao Bính cũng là giới tử, thiên tư thực lực không thể khinh thường được, nếu có cơ hội phế đối phương, hắn không ngại giúp một tay. Hồ Nguyên Vũ, ngươi quá cuồng vọng rồi. Ngao Bính cực kỳ phẫn nộ, mặt rồng trở nên dữ tợn, cũng không còn che giấu, hai long trảo kết ấn, theo ấn pháp thành hình, mi tâm của hắn nứt ra, vị trí mi tâm của Ngao Bính tại xuất hiện một con mắt độc. Lúc này nó chậm rãi vỡ ra một khe hở, tản mát vầng sáng màu vàng. Huyết mạch tam nhãn yêu long, Ngao Bính tại có huyết mạch tam nhãn yêu long, tại còn thức tỉnh. Nghe đồn tam nhãn yêu long là một trong mấy vương giả của long tộc, nhưng sớm đã tuyệt tích ở trên Lạc Hồng tỉnh, Ngao Bính tàm sao có thể có huyết mạch này. Có lẽ là phát hiện long sào thượng cổ nào đó, từ bên trong lấy được truyền thừa của tam nhãn yêu long, thật hâm mộ, giới tử quả nhiên là giới tử, khí vận quá nghịch thiên. Ngay cả truyền thừa của tam nhãn yêu long cũng bị hắn lấy được. Chương 550, cường thế đánh bại. Mọi gu thay canh này đều nghị tuận nhau nhau. Thời khắc này, mặc dù tà Hồ Nguyên Vũ cũng cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Trong con mắt thứ ba của Ngao Bính, phản phất như có dấu một con hoang cổ thần thú đang thức tỉnh, tản mát ra lực lượng uy hiếp nhân tâm. Thấy Ngao Bính còn đang tụ lực, Hồ Nguyên Vũ nhíu mày, sao có thể cho đối phương cơ hội như vậy? Lập tức thi triển thân pháp, chỉ nháy mắt, hắn đã vọt tới trước người Ngao Bính, hai tay cùng lúc chúi xuống, đánh ra hai hư ảnh long hổ dài 10 trượng. Ngao Bính muốn mở ra yêu nhãn, tự hồ cũng không phải sự tình dễ dàng. Trông thấy chưởng ấn của Hồ Nguyên Vũ rơi xuống, Ngao Bính cắn chặt răng, đuôi rồng như tia chớp quất tới. Trên đuôi rồng ngưng tụ vô số quy tắc, cực tượng mạnh mẽ tuyệt tuân, cùng hai long hổ va chạm. Bành! Trong chốc lát, tất cả quy tắc bao phủ đuôi rồng nổ tung, căn bản không cách nào ngăn trở được chưởng lực của Hồ Nguyên Vũ. Hai bàn tay của Hồ Nguyên Vũ chọc với đuôi rồng, bạo phát ra chưởng lực cường đại, trực tiếp đánh Ngao Bính vào lòng đất. Ăn một kích toàn lực của Hồ Nguyên Vũ, Ngao Bính lại dùng thể chất cường đại chống đỡ, không có chết đi. Ầm. Ngao Bính từ trong đất bùng bay ra, toàn thân tản mát vầng sáng màu vàng, sắc mặt của Hồ Nguyên Vũ ngưng tụ, vội vàng lui ra sau hơn 10 dặm. Hiện tại mới trốn, có phải đã quá muộn hay không? Ngao Bính phẫn nộ hừ lạnh, long trảo đập xuống. Hư ảnh yêu long màu vàng và long trảo dung làm một thể, bộc phát ra lực lượng siêu việt tu vi của Ngao Bính gấp 10 lần. Ngao Bính trống to, lập tức điều động lực lượng của yêu nhãn, ở giữa không trung ngưng ra một hư ảnh yêu long dài mấy chục thước. Chỉ là một cái bóng, hơn nữa rất nhỏ, nhưng lại tản mát ra lực lượng thần thánh khủng bố, tựa như chúa thể đứng ở trong trời đất. Cái đó là tiên pháp sao? Đám thiên kiêu trẻ tuổi trừng lớn hai mắt, khó mà tin được, dùng cảnh giới của Hồ Nguyên Vũ, lại có thể tu luyện thành tiên pháp. Trong khoảnh khắc, long trảo đã đập đến trước người Hồ Nguyên Vũ. Trong tay Hồ Nguyên Vũ nhiều hơn một thanh trường kiếm, chính là Sơn Hà kiếm, bộc phát ra một cổ lực lượng cực kỳ cường đại, thi triển Long Hoa kiếm pháp chiêu thứ bảy phá vực ở vị trí mi tâm, con mắt thứ ba bắn ra cột sáng, một mực kéo dài ra ngoài trăm dặm. Hồ Nguyên Vũ, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hơn nữa trên người Hồ Nguyên Vũ phát ra cực tượng, tại còn mạnh hơn Ngao Bính thi triển bí pháp. Đây tà Long Hoa kiếm pháp. Lạc Linh Mai cực kỳ kinh ngạc, chẳng phải Hồ Nguyên Vũ tà đệ tử của thần kiếm tông. Nhưng Thái Gia Gia không phải nói, tới hiện tại chỉ có Hộ Tinh Các xuất thế sao? Trên người gia hỏa này đúng là có rất nhiều sắc thái truyền kỳ, giữa không trung, long trảo và kiếm khí va chạm, hai cổ lực lượng đồng thời chôn vùi, Hồ Nguyên Vũ bay ngược ra hơn 100m, bành, rơi đến trên mặt đất. Bí pháp này thật mạnh, xem ra về sau quyết không thể xem thường đám giới tử kia, trên người ai cũng có át chủ bài mạnh mẽ. Lần thứ nhất toàn tực thi triển Long Hoa kiếm pháp sau khi đột phá, bạo phát ra tực tượng tam cho Hồ Nguyên Vũ rất hài lòng. Một phương hướng khác, Ngao Bính miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm vào trong lòng đất, cả người đau nhức đến không cách nào gượng dậy nổi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đã thi triển bí pháp mạnh nhất, nhưng vẫn không cách nào đối kháng được Hồ Nguyên Vũ. Bên kia, Hoàng Niên Khánh đang giao thủ với Huyết Na Na cũng nhíu mày. Hắn tự nhiên nhận ra kiếm pháp Hồ Nguyên Vũ thi triển chính là tuyệt kỹ độc môn của Thần Kiếm Tông. Chiên TS sau Tưng Hoàng tộc còn có Thần Kiếm Tông âm thầm ủng hộ. Lần trước ở trong Tử Linh Khư Giới, Ái Diệp Linh dì kia thi triển Diệt Hồn Lôi Pháp, để hắn nhận định đối phương tà người của Diệt Hồn Lôi Tông, may mắn cuối cùng bị hắn hố chết, không nghĩ tới hiện tại tại phát hiện Hồ Nguyên Vũ rất có thể ta đệ tử chân truyền của Thần Kiếm Tông. Môn phái này có nguồn gốc giống như Hộ Tỉnh Các, thực tực nội tình mạnh mẽ, để hắn không thể không coi trọng. Hừ, đang giao thủ với ta, ngươi lại dám phân tâm. Huyết Na Na thấy Hoàng Niên Khánh phân tâm quan sát tình huống bên Linh Lung chiến cầu của Hồ Nguyên Vũ, không khỏi toàn lực bộc phát, huyết quang giống như sương mù cuốn tới, kiếm khí tung hoành. Hoàng Niên Khánh cười lạnh, tuy thực lực của Huyết Na Na không kém, nhưng còn cách hắn một đoạn, nãy giờ giao thủ hắn vẫn không dùng toàn lực, chính là chờ đối phương tự mình lộ ra sơ hở. Dưới chân thi triển thân pháp quy dị có chút tương tự Tiêu Dao. Thập nhị bộ, thân thể của Hoàng Niên Khánh xuyên qua kiếm khí và huyết quang trùng trùng điệp điệp, trường kiếm thần khí thượng phẩm kích vào yếu điểm của đối phương. Xoẹt, phập. Tuy Huyết Na Na đã tận tực tui tránh, nhưng chỉ có thể tách qua vị trí yếu hại, bả vai bị trường kiếm đâm xuyên, tực tượng của thần khí nhanh chóng tàn phá kinh mạch trong cơ thể, làm cho Huyết Na Na nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ là nàng còn chưa kịp phản ứng, một cự thủ đã như tia chớp đập tới đầu lâu, không có hình ảnh đầu lâu vỡ nát huyết tinh, bởi vì thân thể của Huyết Na Na đã biến mất khỏi Lung Linh chiến cầu. Đây là vì lão tổ của dị ma tộc phát hiện nàng có nguy hiểm tới tính mạng, nên na di nàng ra khỏi chiến trường, chủ động nhận thua. Hoàng Niên Khánh cũng không để ý, dù sao ở trường hợp như thế này, muốn giết giới tử của dị ma tộc là chuyện không thể nào. Các chiến đài khác thì chiến đấu khá kịch liệt, tuy thực lực của mọi người có chênh lệch, nhưng lại không quá lớn, chỉ có Hồ Tuyết Loan, Nguyễn Lan Hương, Võ Mị Nhi và Huyết Xá Linh thì hơi vượt trội hơn, sau vài trăm chiêu liền bắt được sơ sở, cuối cùng đánh bại đối phương. Tầm nửa giờ sau, Lạc Chính Anh, Nhị Tinh Sứ, Phượng Hồng Mi, Long Ngạo Thiên cũng lần lượt đánh bại đối thủ của mình, tiến vào vòng tiếp theo.